Nghe nói ảnh đế có hậu trường. Chương 34, góc truyện audio.com. Đối với cái chết của lão Lưu, người cha trước giờ luôn trọng tình của hắn vậy mà một câu cũng không hỏi han, chỉ dặn hắn một tiếng đi điều tra rõ ràng mọi chuyện, không phải Cố Thiếu An chưa từng hoài nghi. Chỉ là thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy đến, hắn cũng chỉ cho rằng lần đó là do Cố Thành Trạch báo thù, cũng không chú ý nhiều. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là trăm ngàn lỗ hồng. Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ phiền muộn của hắn. Cố Thiếu An từ từ lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Vào đi, người vào là Giang Hàn. Cố Thiếu An có chút bất ngờ. Cố Thiếu, Giang Hàn sau khi vào thì đứng trước bàn, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thiếu An. Giang Hàn không vòng vo nhiều lời, trực tiếp nói. Kỳ thực tôi biết, sau lưng Cố Thành Trạch ngoại trừ Nhạc Phi Minh còn có ai. Cố Thiếu An như cũ không có phản ứng, cười cười nhìn hắn. Rồi sao, Giang Hàn tiếp tục, nhưng tôi có một điều kiện mong anh đáp ứng. Cố Thiếu An cười lạnh một tiếng. Nếu như tôi nói tôi cơ bản sẽ không đáp ứng điều kiện của cậu. Giang Hàn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là ánh mắt ông dung từ trên xuống dưới đánh giá Cố Thiếu An một vòng, sau đó nói tiếp. Tôi biết anh sẽ không đáp ứng, dù vậy tôi vẫn phải nói. Kẻ lớn nhất chống lưng cho Cố Thành Trạch, Giang Hàn mới nói một nửa liền bị Cố Thiếu An ngắt lời. Là Phong Thị đúng không? Giang Hàn gật đầu, muốn lấy cái này để trao đổi với tôi. Đổi lấy tự do cho cậu và Lương Thiệu, điều kiện này có phải hơi thấp không? Cố Thiếu An cười lạnh, Giang Hàn lại đột nhiên lắc đầu, nói. Anh nói là Phong Thị cũng không đúng hoàn toàn. Phong Thị có phân nhà chính và nhà phụ. Cố Thành Trạch nhìn thì như thân cận với Phong Tu Kiệt nhưng kỳ thực trong đó có vấn đề. Cố Thiếu, lẽ nào anh không nhìn ra? Nhìn ra cậu thực sự rất yêu Lương Thiệu nhỉ? Cố Thiếu An cười khẽ, giống như muốn đổi chủ đề. Cậu ấy ngốc lắm, nhưng tôi dù sao vẫn phải lưu lại một lá bài bảo mệnh. Đây là thứ cuối cùng tôi có thể cho cậu ấy. Trong mắt Giang Hàn là sự dung túng không thể cự tuyệt. Ha ha, là Phong Tu Văn phải không? Cố Thiếu An không nặng không nhẹ nói một câu, rút từ bao thuốc trên bàn ra một điếu thuốc tùy ý ngửi ngửi. Trong mắt Giang Hàn không hề gợn hỏi lại, anh biết tại sao không? Cậu nói tiếp đi, Cố Thiếu An châm thuốc hít một hơi, chậm chậm nhả khói. Nếu là trước đây, đối với miếng ngon như Cố gia, Phong Tu Văn sẽ dốc toàn lực đối phó với bác An. Nhưng chính lúc mà Cố Thành Trạch ra tay với Dung Trạm, hắn đã bất ngờ làm ra mấy chuyện ngáng chân như vậy. Lời này tôi đã nói rõ ràng rồi, Cố Thiếu sẽ không phải không hiểu chứ? Giang Hàn nhìn Cố Thiếu An, vờ như vô ý hỏi. Bên người tôi chỉ còn mình Lương Thiệu là đáng tin cậy. Ý tứ không muốn thả người rất rõ ràng, cho nên tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh. Giang Hàn không chút do dự hứa hẹn, cảm ơn, nhưng hiện tại Dung Trạm y Cố Thiếu An cúi đầu nhìn mặt bàn. Hắn biết Phong Tu Văn có hứng thú với Dung Trạm, lại không biết bắt đầu từ bao giờ. Y tạm thời vẫn an toàn, khẳng định an toàn hơn so với ở đây. Giang Hàn nói, đối với vấn đề an toàn của Dung Trạm, Cố Thiếu An cũng không đặc biệt lo lắng, chỉ không biết vì sao vẫn có một loại bất an không thể lý giải. Lương Thiệu còn đang đợi tôi ở dưới lầu. Giang Hàn khẽ gật đầu với Cố Thiếu An, quay người rời khỏi phòng. Góc truyện audio.com. Về chuyện Phong Tu Văn, hắn vẫn phải tự mình điều tra suy xét lại, bản thân vậy mà lại không nhìn thấu được âm mưu của hắn. Đây rốt cuộc là do hắn đã đánh giá thế lực của Phong Tu Văn quá thấp, hay là đầu óc hắn đã trở nên không còn linh hoạt nữa rồi. Cố Thiếu An nhấc tay mở đèn phòng khách một mình cô đơn tịch mịch. Dung Trạm chỉ mới rời đi có mấy tiếng vậy mà hắn đã cảm thấy khó khăn như vậy rồi, vậy những ngày tiếp theo phải làm sao đây? Cố Thiếu An cười khổ một tiếng, nới lỏng cà vạt suy sụp bước vào phòng ngủ. Hắn nằm bịch xuống giường, tùy ý hít lấy hương vị của Dung Trạm còn lưu lại trên đó. Nỗi nhớ chạm tay đến được, Cố Thiếu An vứt bỏ những suy nghĩ tán loạn, trong đầu không ngừng hiện lên, Dung Trạm còn đang trên máy bay sao? Đang ngủ hay đang ăn? Hay đang xem báo? Chắc là đang ngủ rồi. Tối qua mình lật qua lật lại làm y nhiều lần như vậy, y nhất định mệt chết rồi. Nhớ lại trận kích tình đêm qua, hạ thân Cố Thiếu An lại nhịn không được ngóc đầu dậy, hắn nắm lấy vật cứng rắn kia tùy tiện xoa xoa. Tối nay không có ai tới an ủi mày đâu. Bên môi hắn treo nụ cười khổ, nhìn vật giữa hai chân, không ngờ nó lại càng cứng hơn. Hắn bất lực xuống giường mở phòng lưu trữ tìm vài cái đĩa CD, nhét đĩa vào máy. Từ khi cùng Dung Trạm bên nhau, hắn không phải xem mấy loại đĩa này nữa, không phải không muốn xem, mà là không có thời gian để nghiền ngẫm. Thế nhưng hiện tại nhìn các loại tư thế biến hóa đa dạng trên màn hình, nghe tiếng kêu liêu nhân của diễn viên, khắp phòng tràn ngập âm thanh rên rỉ ngâm nga của hai nam chính trong phim. Vậy mà Cố Thiếu An lại không có chút hứng thú nào. Giống như thấy thiếu mất một chút gì đó. Đây đều là những đĩa hắn từng rất thích xem. Vậy mà bây giờ, nếu như nam chính trong đây biến thành Dung Trạm, Cố Thiếu An cảm thấy thứ to lớn của mình lại lớn thêm một vòng. Hắn cầm điện thoại lên, mở mật khẩu album ảnh, bên trong có vài tấm hình khỏa thân khi ngủ của Dung Trạm. Trong ảnh, Dung Trạm bình yên nằm trên giường, lồng ngực dài rác vài dấu hôn đỏ. Y ngủ đến là ngon, một cánh tay gác lên đầu. Mặc dù chỉ là tư thế ngủ bình thường, nhưng lại khiến Cố Thiếu An càng thêm dục hỏa khó nhịn. Hai người trên màn hình máy tính vẫn quấy lấy nhau liên hồi, đã thay đổi vài tư thế, hiện tại là tư thế tiến vào từ phía sau. Công quân tiến công cực kỳ dũng mãnh, mà thụ quân lại là cả mặt thỏa mãn hưởng thụ. Thụ quân không chịu nổi liền kêu lên mấy tiếng vỡ vụn, âm thanh vang vọng trong căn phòng trống vắng. Ánh mắt Cố Thiếu An rơi trên tấm ảnh Dung Trạm trong điện thoại, một tay mò xuống tùy ý vuốt ve hạ thân, cuối cùng thụ kêu lên một tiếng chói tai, mà Cố Thiếu An cũng xuất ra. Hắn nhìn dịch thể trắng đục trên tay, nụ cười bên môi càng rõ, Dung Trạm, em hại thảm anh rồi. Trong vô thức Dung Trạm đã hòa tan vào thân thể hắn, tiến vào trong huyết dịch hắn. Hắn thậm chí không chịu được Dung Trạm vì công việc mà xa mình, bản thân hắn cũng biết tình cảm hắn dành cho y có chút không bình thường, nhất là khi Phong Tu Văn cũng có hứng thú với y. Cố Thiếu An đem thân thể nhấn chìm vào trong bồn tắm, tùy ý để dòng nước ấm tràn lên lồng ngực. Dung Trạm, Cố Thiếu An nghĩ đời này của hắn vậy là triệt để thua trong tay một người rồi. Mới nghĩ như vậy, chiếc điện thoại đặt trong túi quần trên giá để đồ bỗng vang lên tiếng chuông vui tai. Góc Chuyện audio.com, hắn gần như ngay lập tức bật dậy từ trong nước, tùy tiện vuốt đi nước trên mặt, vớ lấy khăn lau lau tóc, sau đó tức khắc lấy điện thoại ra, thấy cái tên hiển thị rõ ràng trên màn hình chính là Dung Trạm. Cố Thiếu An cười, mở lên nghe, em đến rồi. Dung Trạm vẫn đơn giản như mọi khi nói, tim Cố Thiếu An lại bất ngờ đập mạnh. Anh nhớ em, thanh âm Cố Thiếu An cực kỳ dịu dàng đến mức Dung Trạm tưởng như mình nghe nhầm. Y cố ý nhìn lại màn hình một lần, nhạy bén phát giác ra tâm tư nho nhỏ của Cố Thiếu An, y nhẹ giọng hỏi. Sao vậy, chỉ là rất rất nhớ em nhớ anh không? Dung Trạm nhìn bốn xung quanh, nhịn không được thầm nói vào điện thoại. Ở đây đông người, Cố Thiếu An bật cười ra tiếng, mệt mỏi cả đêm, chỉ nhờ một câu nói của Dung Trạm mà tan sạch. Cố Thiếu An nói, em chú ý an toàn. Dung Trạm nhàn nhạt nói, ừ anh chú ý giữ mình. Qua điện thoại Cố Thiếu An mơ hồ nghe được âm thanh ồn ào bên cạnh Dung Trạm. Phụt, Cố Thiếu An lại cười ra tiếng lần nữa. Em đột nhiên hài hước như vậy, anh có chút không theo kịp. Dung Trạm đứng ở cửa sân bay tùy ý nhìn xung quanh, bất ngờ hạ thấp thanh âm nói. Em nghiêm túc, mắt thấy Tôn Huy đang từ phía sau đi tới, nói. Được rồi, lát em lại gọi cho anh. Nói xong liền ngắt máy, kết thúc cuộc gọi. Cố Thiếu An không dám tin nhìn điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi kết thúc, lại không sao hiểu nổi nhìn xuống thứ lại đang ngóc dậy giữa hai chân. Nói xong liền ngắt máy. Với hắn vậy cũng đủ rồi. Cố Thiếu An trở lại bồn tắm nước đã nguội lạnh, độ lạnh lúc này lại vừa vặn thoải mái. Hắn sung sướng nhớ lại sự không yên tâm về mình khi nãy của Dung Trạm, nghĩ nghĩ, trong lòng có loại cảm xúc không nói thành lời. Dung Trạm đâu phải đang ghen, này rõ ràng là không an tâm mà dặn dò a, lẽ nào hắn trông không có lề thói như thế? Cố Thiếu An đang ngủ thì bị âm thanh ồn ào của mẹ mình gọi dậy. Bà mẹ của hắn hóa thân thành fan em gái, không biết từ đâu nghe được thông tin sai lệch, nghe nói Dung Trạm phải đi xa mà quay phim, liền tới tiến hành công tác. Tiễn nhau 18 dặm, lấy từ một tình tiết trong Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, khi Trúc Anh Đài tiễn chân Lương Sơn Bá xuống núi. Cố Thiếu An ai oán đầy mặt bất lực nhìn mẹ mình. Mẹ thật sự không thể trách con, là mẹ không chịu hỏi rõ trước mà. Ai, vừa nghĩ đến không thể tự mình đến sân bay tiễn Dung Trạm, mẹ lại thấy tiếc nuối. Lạc Mai buồn bã, mẹ không thì thế này đi, chỉ là. Cố Thiếu An càng nói càng thấy chỗ nào đó không đúng. Mẹ tin này mẹ từ đâu nghe được, ba con nói cho mẹ đó. Lạc Mai nói, Cố Thiếu An cười lạnh hai tiếng, bà hắn có thể nói chính là người không muốn cho mẹ mình gặp Dung Trạm nhất, vậy mà bà còn tin lời ông. Người này quả nhiên là phúc hắc, mẹ trách oan con rồi, ai nói cho mẹ thông tin sai lệch thì mẹ đi tìm người đó đi. Cố Thiếu An nhún nhún vai bày tỏ mình cũng không giúp gì được. Con nói ba con lừa mẹ sao? Cố Thiếu An cơ hồ nghe được tiếng mẹ mình rít qua kẽ răng. Cố Thiếu An ngoài cười mà trong không cười đáp. Phải, hừ, làm sao mẹ biết lời của hai người ai thật ai giả. Lạc Mai nhớn cao mày, hiển nhiên không tin lời con trai nói. Trước khi bà đến, chồng thân ái rõ ràng còn nói tên tiểu hồ ly Thiếu An này không muốn cho bà lại gần Dung Trạm. Giờ khó có thể nói được ai nói thật ai giả nữa. Mẹ, Cố Thiếu An nghiêm túc kêu lên, hừ, mẹ độc lắm, cốt, cách chương.